Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382: Đi nội ứng. Chương 381: Đi nội ứng bất kể như thế nào. Theo Hoa Nhạc, nơi này hắn có thể xác định một sự kiện. Đó chính là Hiên Viên Thái còn cần hắn. Trước đó là Hiên Viên Thái đơn phương cần. Bây giờ là tất cả mọi người muốn từ đối phương nơi đó đạt được đồ vật. Xác định cái này, đằng sau liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ là nếu không lấy dấu vết để đối phương tìm tới cửa, dạng này liền có được quyền chủ động, mà lại sẽ không bị những người khác phát giác cái gì. Dù sao cũng là đối phương cứng rắn muốn dạy hắn, không phải hắn đi cầu học. Trên bản chất là có chỗ khác biệt. Hiện tại trước hết an tâm ở chỗ này hỗ trợ, thuận tiện nhìn xem vừa mới những người kia để ý tiền bối là ai. Là tông môn trưởng lão vẫn là cái khác. Loại trừ cái này, hắn cũng có thể nhìn xem sách. Đúng, quên hỏi thời gian. Thời gian, Hoa Nhạc suy tư chốc lát nói. Buổi sáng, buổi chiều, ban đêm, các ngươi nhất định phải chọn một cái thời gian tới. Đến mức thù lao, làm tốt theo các ngươi tông môn tài nguyên bên trong linh thạch tính. Trúc cơ viên mãn 1 tháng 50 linh thạch. Trúc cơ sơ kỳ 20 linh thạch. Niên liên tiên tử chu môi. Bởi vì tu vi duyên cớ, nàng kiếm ít rất nhiều. Bất quá nàng tới đây vốn cũng không phải là vì linh thạch. Dù sao có thể đi vào liền không lỗ, mà lại 20 cũng là nhiều ghê gớm. Đi đâu tiếp nhiều linh thạch như vậy nhiệm vụ. Đây là làm tốt tình huống dưới. Hoa Nhạc tiên tử quay đầu nhìn xem hai người, ngữ điệu tăng thêm. Làm không tốt, không có cái gì. Giang Hạo gật đầu. Hắn hẳn là sẽ làm rất tốt. Dù sao đối phương cũng lo lắng hắn không tới. Bọn hắn một đường hướng phía trước, tiến vào các loại trận pháp. Cuối cùng đi đến một chỗ to lớn thư khố. Nơi này có thật nhiều thư tịch. Không đơn thuần là giấy chất thư tịch. Còn có một số phiến đá thư tịch. Cùng bạch ngọc, Giang Hạo nhìn thấy không ít người tại sao chép. Còn có người tại chỉnh lý cất đặt. Các ngươi vừa tới, chuyện cần làm rất đơn giản. Đem bên kia thư tịch theo phân loại bày ra. Trưng bày thời điểm cần linh khí kích hoạt trận pháp. Làm xong liền có thể tự hành rời đi. Hoặc là lưu hạ nhìn xem những người khác là làm cái gì. Mỗi quá 1 tháng chúng ta liền sẽ đổi 1-2 người. Nơi này hết thảy có 10 mấy người. Các ngươi cũng có thể sẽ bị đến phiên. Nói xong Hoa Nhạc liền tự hành rời đi. Giang Hạo cùng Miên Liên tiên tử đi vào trước kệ sách. Nơi này có thật nhiều thư tịch, mà tại trên giá sách đều có tương quan danh tự, giống như cũng không nhiều. Miên Liên tiên tử nói. Chợt nàng nhìn về phía Giang Hạo. Sư huynh là Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo gật đầu. Ta là Băng Nguyệt Cốc, vừa mới nhập nội môn không lâu. Nghe nói nơi này có vị lão tiền bối, sư huynh quen biết sao? Miên Liên tiên tử hỏi. Không biết, ta đối với nơi này không chút hiểu rõ. Giang Hạo lắc đầu nói. Hắn phát hiện, cái kia có công tích yêu cầu, chính là tùy tiện viết. Vị sư muội này, thấy thế nào cũng không giống có công tích mang theo. Nơi này giống như có không ít người. Ta cảm thấy hôm nào hẳn là đưa chút đồ vật cho nơi này người, để cho bọn hắn giúp chúng ta chỉ rõ con đường. Miên Liên tiên tử nói. Giang Hạo đem một bản kiến thức đặt ở trên giá sách. Sau đó dùng linh khí kích hoạt. Phát hiện nơi này đối khống chế linh khí có không thấp yêu cầu. Sư muội tới là vì vị tiền bối kia. Hắn cầm lấy sách khác hỏi. Đúng a, Miên Liên tiên tử gật đầu. Nàng cũng cầm sách lên dự định để tốt. Nghe nói vị tiền bối kia có thể một chút xem thấu người khác thiếu hụt. Chỉ cần đạt được chỉ điểm của hắn, sẽ thiếu đi mấy năm thậm chí mấy chục năm đường quanh co. Nàng bắt đầu dùng linh khí kích hoạt trận pháp, phát hiện vẫn luôn không cách nào kích hoạt. Nhưng Giang Hạo vừa mới nhẹ nhõm bộ dáng, để nàng coi là cái này hẳn là rất dễ dàng. Trong lúc nhất thời nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trúc cơ viên mãn sẽ cho nhiều như vậy linh thạch. Đối phương để tốt 3 quyển, nàng một bản đều không có để tốt, không cố gắng một điểm, nàng khả năng tháng sau liền muốn rời khỏi. Giang Hạo ngược lại là không có ý khác, hắn mỗi ngày tới làm việc liền tốt. Về sau chính là ngẫu nhiên nhìn xem sách, nhất là nhìn một chút xem không hiểu, biểu hiện ra buồn rầu. Sau đó chờ đối phương tìm tới cửa, Hoa Nhạc hẳn là sẽ không tìm tới cửa. Nhưng là những người khác liền không nói được rồi. Tông môn nhận người không coi là nhiều nghiêm ngặt. Một số người nội ứng tiến đến. Không khó. Mỗi cái tông môn đều là như thế. Loại trừ nội ứng còn có bái phỏng. Tông môn ở giữa chỉ cần không phải tử thù. Như vậy lợi ích liền có thể bao trùm đi qua. Có đôi khi cho dù là tử thù, lợi ích cũng có thể bao trùm đi qua. Cho nên Huyền Thiên Tông vì lợi ích bái phỏng Thiên Âm Tông cũng không phải không có khả năng. Nhưng là Thiên Âm gần nhất khắp nơi đánh, tất nhiên sẽ để cái khác tông môn cảnh giác. Cái này cũng sẽ dẫn đến lẫn nhau cảnh giác quá nặng, khó mà hợp tác. Sư huynh, vì cái gì ngươi kích hoạt trận pháp sẽ như vậy dễ dàng? Miên Liên hiếu kỳ nói. Tu vi cao liền được thôi. Giang Hạo hồi đáp. Tu vi cao kỳ thật còn chưa đủ. Còn muốn sẽ khống chế linh khí. Không phải bình thường khống chế, mà là càng tỉ mỉ khống chế. Loại sự tình này không có cần thiết giấu giếm. Đây là trước mắt hắn thực lực biểu hiện. Không tính khác người. Trạng vạng tối, hắn đem tất cả thư tịch đều để tốt. Miên Liên đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giang Hạo thuận tay cầm lên bên trên một chút thư tịch nhìn. Cũng có thể nhìn hiểu. Là bình thường truyện ký. Vừa vặn. Bổ sung một chút kiến thức. Xem hết một bàn, hắn phát hiện sắc trời không còn sớm, liền quay người rời đi, muốn trở về chế phù kiếm lấy linh dược. Ngày kế tiếp, Huyền Thiên Tông, Hiên Viên Thái nhận được một đầu tin tức. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Rốt cục tiếp xúc đến. Đã nhiều năm như vậy, hắn đợi trái đợi phải, rốt cục chờ đến. Nhưng là còn không biết hắn muốn cái gì. Linh thạch, đan dược, công pháp, pháp bảo, hắn không quá xác định. Đầu tiên hắn không biết Thiên Âm ma nữ đến cùng có biết hay không Thiên Hương Đạo Hoa hạt giống bí mật. Nếu như biết, nàng liền biết Giang Hạo giá trị. Như vậy Giang Hạo cũng không thiếu bình thường đồ vật. Có thể là theo Hoa Nhạc trả lại tin tức nhìn, Thiên Âm Tông cũng không coi trọng hắn. Tựa như không biết giá trị của hắn đồng dạng. Là thật không biết vẫn là không cho Giang Hạo biết chính hắn giá trị. Nếu như là cái sau, với hắn mà nói có chỗ tốt, bởi vì sẽ rất dễ dàng đả động đối phương, có thể tìm ra thường đồ vật. Hắn không nhất định muốn cầm cũng phỏng tay. Có đồ vật gì cầm tuyệt sẽ không bị người phát hiện đâu. Nhìn xem Hoa Nhạc đưa tới tin tức, hắn phát hiện gần nhất Giang Hạo tại tàng thư các đọc sách. Còn kia bên trong có một ít khu vực khác thư tịch. Ghi lại ngôn ngữ có cực lớn khác nhau. Tìm một bản tập hợp các loại ngôn ngữ thư tịch. Tốt nhất bên trong cất giấu bí mật. Sau đó để hắn phát giác. Chỉ cần gây nên hăng hái của hắn. Như vậy vấn đề này liền dễ dàng. Đến lúc đó phối hợp một chút linh thạch. Pháp bảo. Công pháp. Hắn không có khả năng không giúp đỡ. Mà lại ta chỉ cần dùng tên giả tiến vào Thiên Âm Tông. Chỉ nói là hỗ trợ trồng một viên hạt giống liền tốt. Càng nghĩ Hiên Viên Thái càng cảm thấy có khả năng. Hiện tại chính là thư tịch vấn đề. Cùng bí mật như thế nào để hắn trùng hợp phát hiện vấn đề. Chỉ cần thành công, hắn giải mã quá chậm. Như vậy thì có thể nhúng tay. Hiện tại còn kém một người. Lúc này, Hiên Viên Hòa chạy tới. Sư huynh ta theo một cái trong thư tịch tìm được một cái biện pháp. Nói dùng thúc đẩy sinh trưởng trận pháp, gia nhập linh huyết, liền có khả năng thúc đẩy sinh trưởng khó mà nảy mầm hạt giống. Ta thử qua vô dụng. Hiên Viên Thái nhìn qua nữ tử trước mắt, chân thành nói, sư muội, ta tìm được biện pháp, hiện tại cần trợ giúp của ngươi. Hết chương.